Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 677, người đến đông đủ. Họp, con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu cổ lão. Lại là cổ lão đích thân tới. Trương Dịch Phong thất kinh, tự mình ra đón. Ở Vương Cung Cầu Vồng đặt tiệc tiếp đãi cổ lão. Cổ lão đối với Vương Cung Cầu Vồng cảnh đẹp khen không dứt miệng. Đối với Vương Thành xây dựng, Vương Quốc Bai Xin phát triển dành cho khẳng định. Cũng miệng không đề cập tới lần này tự mình đến Vương Quốc Bai Xin mục đích. Trương Dịch Phong phỏng đoán cùng chó má bát Phương Hòa Đàm có quan hệ. Đúng như dự đoán, buổi tối, cổ lão cùng Trương Dịch Phong ở Vương Cung Yến Tân Cung âm thầm hội đàm. Cổ lão lần đầu nói tới Bai Xin Úc chiến tranh. Câu nói đầu tiên sẽ để cho Trương Dịch Phong mơ hồ. Ngươi lần này làm có chút qua. Cổ lão đầy đủ ngầm thâm ý nói. Bây giờ đã là thế kỷ 21. Thế giới chủ yếu là cùng ôn hòa phát triển. Khuếch trương. Chiến tranh cũng sẽ không bị thế giới đồng ý. Trương Dịch Phong muốn phản bác. Nhưng gặp cổ lão khoát khoát tay. Đừng cầm vậy bộ đường đường chính chính lấy cớ để hồ làm ta. Vương quốc Bai Xin chỗ Nam Thái. Trước kia kinh tế không được, quốc lực không mạnh, chắc chắn sẽ không bị những quốc gia khác nhìn ở trong mắt. Bây giờ bất đồng, Vương quốc Bai Xin vô luận kinh tế tiềm lực, khoa học kỹ thuật thực lực quân sự đều có thể bước lên thế giới hàng đầu. Nhất cử nhất động, dẫn động tới thế giới các nước thần kinh, nhất là nước Mỹ. Nước Mỹ, đảo liên chiến lược ngoài mặt là đối với Hoa Hạ phong tỏa. Trên thực tế làm sao thường không phải phạm vi thế lực phân chia. Thuộc về đảo liên lên quốc gia. Đều là nước Mỹ đồng minh. Vương quốc Bai Xin không trốn thoát. Cho nên, ngươi lần này phát động đối với Úc chiến tranh. Nhìn như chiếm tiện nghi. Thực thì nước Mỹ vẫn còn ở ngắm nhìn. Một khi nước Mỹ tham chiến. Ngươi có nhiều ít phần thắng. Trương Dịch Phong ngưng mi suy nghĩ một chút. Nếu như đánh một trận chiến tranh cục bộ. Vương quốc Bai Xin tất thắng. Nếu như toàn diện khai chiến, nước Mỹ cầm ra liền theo La Cô dáng điệu. Vương quốc Bai Xin tất bại. Nếu như liều chết đánh một trận, ta có thể đem nước Mỹ hủy diệt. Hắn chưa nói xong. Hắn có thể đem nước Mỹ hủy diệt. Giống nhau, Vương quốc Bai Xin cũng biết biến mất ở trên thế giới. Nước Mỹ thực lực không thể khinh thường. Lưỡng bại câu thương, không thể thực hiện. Cổ lão thật sâu nhìn Trương Dịch Phong một cái, lắc đầu nói, hơi dừng lại, mở miệng nói, Vương quốc Bai Xin có nội tình, có hậu thủ, có thể đem những thứ này lấy ra sáng sáng mà, người khác không biết ngươi mạnh mẽ, nhất định sẽ tới khi phụ ngươi, nếu như người khác biết ngươi không dễ chọc, hắn còn biết được đánh ngươi sao? Trương Dịch Phong trong lòng vạch qua một đạo ánh sáng, đúng nha, mẹ. Tay hắn bên trong nắm như thế nhiều đồ tốt. Cất giấu cũng là cất giấu. Ngược lại không như kéo ra ngoài lựu lựu. Chấn nhiếp nước Mỹ. Loại chuyện này không phải là người nước Mỹ kinh thường làm sao. Nghĩ tới đây. Trương Dịch Phong cặp mắt mạo quang. Cái loại đó giống như sói ánh mắt. Để cho cổ lão từng cơn kinh hãi. Âm thầm hối hận mới vừa rồi chỉ điểm hắn mà nói. Trước mắt cái này nhưng mà người chuyên gây họa. Nếu là ở cả xảy ra cái gì yêu con bướm, còn phải đem TQ kéo xuống nước. Bây giờ hai nước không phải liên minh. Thắng được liên minh, TQ cần quốc tế xã hội trợ giúp. Cần Bai Xin khoa học kỹ thuật trợ giúp. Mà Bai Xin cũng cần Hoa Hạ giúp đỡ. Cặp tay cầu phát triển. Đây là hai nước kiên định không rời phương châm chiến lược. Gừng càng già càng cay. Nghe cổ lão lời nói. Thắng đọc 10 năm sách. Có câu nói thật tốt, nhà có một người già, như có một bảo, mấy ông già trải qua nhiều, kinh nghiệm, suy nghĩ, cân nhắc vấn đề góc độ cũng biết phong phú bén nhạy nhiều. Ở Trương Dịch Phong âm thầm chuẩn bị khoe khoang bắp thịt lúc này Pháp Tổng thống phu cũng ngươi. Anh Thủ tướng Saper, TQ Nguyên Thủ Cổ Lão, Nga Đại đế Puan, Úc Thủ tướng Hozia, nước Mỹ Tổng thống Boulevard. Ấn Độ Tổng thống Maxey bởi vì Liên Hiệp Quốc An để ý tới thư ký dài già nam dắt tay nhau tới. Thoáng chốc ở giữa, Vương Thành trở thành thế giới nhìn chăm chú tiêu điểm. Người tập trung đông đủ. Họp, loại này cái gọi là hoa đám. Trương Dịch Phong đặc biệt không cảm mạo. Nội dung hội nghị trừ xé ép chính là xé ép. Chỉ bất quá lần này xé ép đối tượng là Trương Dịch Phong cùng Hosea. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Hosea hận không thể ăn hắn thịt uống hắn máu. Ánh mắt hung tợn trợn mắt nhìn hắn. Trương Dịch Phong lơ đễnh, ngược lại rất hữu hảo hướng về phía Hosea cười cười. Tất cả nước nguyên thủ đầu não. Nhìn Hosea, Trương Dịch Phong giống như đấu ngưu tựa như ánh mắt. Nhao nhao bày tỏ kỳ không biết làm sao. Hòa đàm còn chưa có bắt đầu. Mùi thuốc súng cứ như vậy nặng. Chàng này xé ép đại chiến. Phỏng đoán sẽ rất dày vò người. Trên thực tế cũng là như vậy. Già Nam Thành tựu thư ký dài. Lần này hòa đàm người chủ trì. Mở màn đã tới rồi lộn một cái cao ốc Kiến Linh phát biểu. Đem hòa bình treo ở mép. Bày tỏ ra đối với chiến tranh ghét cay ghét đắng. Nghe một chút, Trương Dịch Phong cảm giác không đúng vị. Thật giống như Vương quốc Bai Xin cùng Úc Tiên chiến chính là hòa bình thế giới người phá hư vậy. Làm ơn, Boulevard vẫn còn ở nơi này đâu. Nói toạc xấu xa hòa bình. Cũng không ai là người này đối thủ. Nếu như phần thưởng có phá xấu xa hòa bình phần thưởng. Trương Dịch Phong cảm thấy Boulevard tuyệt đối là duy nhất trúng thưởng người. Ta hy vọng lần này hòa đàm sau này. Vương quốc Bai Xin cùng Úc có thể bắt tay giảng hòa. Thực hiện Nam Thái Bình Dương địa khu hòa bình ổn định. Già Nam ở cuối cùng bày tỏ đối với hòa đàm. Thám thía kỳ vọng. Hòa bình thật ra thì rất dễ dàng. Vương quốc Bai Xin từ Úc rút quân. Cuộc chiến tranh này vốn chính là sai lầm. Là ở sai lầm thời gian. Sai lầm địa điểm phát sinh chiến tranh. Là không phù hợp thế giới trào lưu. Tổng thống Boulevard biểu đạt mình ý kiến. Trương Dịch Phong bĩu môi một cái. Hỏi, Tổng thống Boulevard cảm thấy cái gì là chính xác thực thời gian? Chính xác địa điểm đâu? Chẳng lẽ Úc quân đội tiến vào Bai Xin lãnh thổ? Công kích Bai Xin quân đội? Cái này thì là chính xác thời gian? Chính xác địa điểm? Hay hoặc là quý quốc đối với theo La Cô cuồng oanh lạm tạc liền là chính xác? Bây giờ là giải quyết Bai Xin Úc tranh chấp. Không phải lật nợ cũ. Hy vọng quốc vương bệ hạ có thể biết rõ ràng. Boulevard âm mặt nói, Tổng thống Boulevard mà nói, ta không giống đồng ý, Trương Dịch Phong cười híp mắt nói. Nghe nói như vậy, cổ lão, Puan, Marseille bởi vì kinh ngạc nhìn Trương Dịch Phong, Saper cùng mơ màng buồn ngủ Pháp Tổng thống Phu cũng ngươi nhất thời tinh thần tỉnh táo. Liền liền Già Nam, Hosea cũng là mặt đầy kinh ngạc, tên này phát điên chứ. Một chuyện phải biết rõ ràng nó phát sinh nguyên nhân, quá trình, mới có thể sâu sắc phán đoán chuyện này tính chất. Bai Xin Úc chiến tranh căn nguyên, chắc hẳn không cần ta nói nhiều. Các vị đang ngồi lòng biết rõ, ta không trêu chọc người khác nhưng muốn đẩy ta vào chỗ chết. Ta làm ra phản kháng, cái này ở phương diện pháp luật thuộc về hợp pháp tự vệ. Thế giới các nước đều có như vậy luật pháp, đi lớn nói. Úc dẫn đầu xâm lược Vương quốc Bai Xin. Chẳng lẽ Vương quốc Bai Xin cứ mặc cho do Úc chiếm lĩnh? Tranh cãi. Úc quân đội công kích Vương quốc Bai Xin nhất định chính là tin vịt. Người căn bản không có chứng cớ. Chấm ngoặc kép. Nói hay. Hosea thủ tướng. Người muốn chứng cớ phải không? Có thể. Ponson. Đem Quỳnh Lâm thượng tá mời vào. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói. Hosea sắc mặt biến. Thấy hắn thần sắc biến hóa. Boulevard, Saper cũng biến thành bất đắc dĩ. Heo à, rất nhanh. Ponson đem Quỳnh Lâm thượng tá mang vào. Vị này ăn mặc Úc thượng tá quân trang người đàn ông. Nhìn như khí sắc rất tốt. Cùng ngày liên quân bị lục hàng đoàn đánh tan. Quỳnh Lâm mang Úc binh lính hoảng hốt chạy trốn. Không muốn nửa đường bị Vương quốc bộ đội đặc chủng bắt được. Trương Dịch Phong dùng điểm thủ đoạn nhỏ. Đem cái này thành công thu mua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé http.